Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 4 Nam Cung Vân. Phòng ngủ diện tích rất lớn, nhìn qua thực ấm áp, bên trong là một chương đặc biệt đại viên giường, tới gần giường hai sườn vị trí, phân biệt phóng một máy tính bàn, cùng với một đài tivi, bởi vì giường là viên. Cho nên cũng không có đầu giường giường đuôi chi phân. Hạ Thiên Kỳ phía trước còn chưa bao giờ có ngủ quá viên giường. Hắn ngồi trên đi cảm giác một chút, tức khắc có loại muốn cởi giày nhảy lên đi lăn lộn xúc động. Từ trên giường xuống dưới, đi vào tới gần cửa sổ sát đất vị trí. Ở chỗ này trên vách tường có một cái điều hòa chốt mở. Hạ Thiên Kỳ đem này mở ra, theo sau thử đè đè, bất chi bất giác chung cảm thấy chính mình bức cách lại lên cao rất nhiều. Đãi điều đến một cái tương đối thích hợp độ ấm sau, hắn liền lại ngồi trở lại tới rồi trên giường, tiện đà lấy ra di động cấp phòng ngủ chụp bức ảnh. Theo sau phát tới rồi bằng hữu vòng, đồng bộ tới rồi trong không gian. Ta rốt cuộc cũng mẹ nó có cơ hội huyễn một hồi phú. Không được, trong chốc lát còn phải đem ta xe mới chụp thượng. Biệt thự nói còn phải tới một cái ngoại cảnh. Đúng rồi, hải công công kia mấy cái hỗn đản ta cũng đến thông chi bọn họ một chút. Làm cho bọn họ cũng biết lão tử phát tài. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thổ hào tư tưởng bắt đầu không chịu khống chế quấy phá. Bất quá ngẫm lại kỳ thật cũng không trách hắn. Rốt cuộc hắn bên người vẫn luôn đều tràn ngập này đó ngợp trong vàng son đua đòi. Ngày thường hắn không thiếu xem người ở bằng hữu trong giới tú này tú kia. Nói không ghen ghét, không hâm mộ đó là giả. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội cũng đổi chính mình trang hồi so. Hắn sao có thể sẽ như vậy bỏ qua. Đừng nhìn hiện tại bạn bè thân thích đều ở bằng hữu trong giới. Chỉ cần tưởng liên hệ liền sẽ không tồn tại ai liên hệ không thường ai. Nhưng là lại rất ít có chân chính liên hệ. Dùng hắn một cái bạn cùng phòng nói. Hiện tại bằng hữu vừa thấy bằng hữu vòng sẽ không bao giờ nữa tưởng liên hệ. Không phải làm hơi thương bán đồ vật, chính là N5 không tìm ngươi. Một tìm ngươi không phải vay tiền chính là muốn kết hôn. Lại không phải các loại tú ân ái, các loại tú tài phú. Tóm lại chính là một câu, không khí bất chính, tính, vẫn là không tìm bọn họ tú. Miễn cho ngày nào đó ta chấp hành sự kiện treo, bọn họ đến tiễn ta cuối cùng đoạn đường đều không tiễn. Vẫn là cấp tương lai chính mình nhiều tích cóp điểm nhân phẩm đi. Cầm điện thoại do dự một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng từ bỏ hắn cái loại này thổ hào ý niệm, tính toán vì chính mình nhiều tích cóp điểm nhi nhân phẩm mà đi buông di động. Hắn theo sau lại đi mặt khác mấy cái phòng xoay chuyển. Thư phòng thư rất nhiều. Hắn đại khái nhìn 90% trở lên đều là có quan hệ huyền nghi trinh thám. Cùng với khủng bố chuyện xưa loại này thư tịch. Đến nỗi dư lại còn lại là tâm lý, chữa bệnh, dã ngoại cầu sinh linh tinh. Tuy rằng gọi là thư phòng, nhưng là thư chỉ thuộc về căn phòng này một bộ phận. Hắn còn thấy được không ít giả cỗi băng ghi hình, cùng với đĩa nhạc, nghĩ đến cũng đều là chứa đầy khủng bố nguyên tố đồ vật. Rời đi thư phòng, hắn lại đi vào phòng bếp nhìn. Phòng bếp cùng nhà ăn là nhất thể. Chẳng những có rượu quầy càng còn có một chương tiểu quầy ba. Ngồi ở tiểu quầy ba trước ghế xoay thượng, lập tức có loại kêu phục vụ sinh thượng ly surprise xúc động. Ta nhất định phải sống sót. Này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên phát lên một loại hắn trước nay đều không có cảm nhận được cảm giác. Đó chính là mãnh liệt muốn tồn tại. Không, càng vì chuẩn xác mà nói pháp hẳn là ở không có đã chịu bất luận cái gì sinh mệnh uy hiếp tiền đề hạ. Như thế mãnh liệt muốn tồn tại. Đương nhiên hắn cũng thừa nhận, hắn cho tới nay đều chỉ là thói quen tính tồn tại. Chưa bao giờ có sinh mệnh hẳn là mỗi phân mỗi giây quý trọng. Thậm chí nói đi dùng hết toàn lực bảo hộ. Có thể nói, trước kia hắn là tưởng dựa vào liều mạng tiêu hao quá mức sinh mệnh, đổi lấy sớm ngày trở nên nổi bật, phong cảnh vô hạn. Nhưng hiện tại, hắn là xét ở đem hết toàn lực bảo hộ sinh mệnh. Bởi vì chỉ có tồn tại mới có thể trở nên nổi bật, mới có thể hưởng thụ phong cảnh vô hạn. Nhưng mà hiện tại, hắn nhân sinh xem đã hoàn toàn toàn đã xảy ra thay đổi. Bất quá muốn sống sót cũng không dễ dàng a. Thần quái sự kiện biến thái cũng liền không nói cái gì. Vấn đề là người lãnh đạo trực tiếp vẫn là cái phúc hắc. Mặt khác, Từ Thiên Hoa giống như cũng chưa chết. Bất quá hẳn là bị trọng thương, cho nên yêu cầu thời gian tu dưỡng đi. Nghĩ đến cái kia một bộ điếu tạc thiên bộ dáng trung niên đại thúc, Hạ Thiên Kỳ trong lòng là một vạn cái không muốn tái kiến. Chính là Nam Cung Vân bọn họ không nói hắn phúc hắc, hắn thông qua phía trước ngắn ngủi tiếp xúc cũng có thể đủ cảm giác được đến. Xem ra nếu muốn sống dễ chịu đến chỗ nào đều đến hướng lên trên bò à. Ở tầng dưới chót cũng chỉ có bị dậm phân, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Tạm thời đêm này đó lo lắng buông, Hạ Thiên Kỳ lại đẩy ra hoạt động thất môn vào bên trong nhìn nhìn. Hoạt động thất giống như là một cái phòng tập thể thao. Bên trong có được đủ loại tập thể hình khí giới. Không có cửa sổ, là một cái phong bế phòng. Bốn phía trên vách tường dán không ít lệnh người huyết mạch phun trương mỹ nữ. Hạ Thiên Kỳ bởi vì tập võ quan hệ, cho nên cũng không bài xích tập thể hình. Trên thực tế chính là ở hắn phía trước trụ phá cho thuê trong phòng, hắn còn có thường xuyên dùng tạ tay tới làm rèn luyện. Phía trước phía sau ở chính mình này địa bàn hoàn chỉnh chuyển động một vòng. Hạ Thiên Kỳ đối với tân gia đánh giá liền hai chữ: vừa lòng. Chẳng những phòng ngủ, hoạt động thất, phòng bếp loại địa phương này làm hắn vừa lòng không nói, ngay cả buồng vệ sinh đều làm hắn vui sướng đến không được. Bởi vì bên trong có hắn yêu nhất bể tắm, rốt cục là có thể thoải mái dễ chịu tắm một cái. Bởi vì đều là tự động điều ôn nước ấm khí, cho nên Hạ Thiên Kỳ phóng tiếp nước liền trực tiếp có thể tắm rửa. Bỏ đi quần áo, Trần Như Nhộng đứng ở rửa tay chỉ kính trước. Hạ Thiên Kỳ lộng lộng chính mình đầu tóc, theo sau lại tự luyến tú tú cơ bắp. Vô luận thấy thế nào đều cảm thấy chính mình xoái bạo. Người xoái cũng thật là không có biện pháp. Hạ Thiên Kỳ lúc này tâm tình rất tốt, hoàn toàn đem phía trước bị lãnh nguyệt song bạo nhan giá trị sự quên đến không còn một mảnh. Yêu dư đọc sách mà liền ở Hạ Thiên Kỳ tự luyến đến vui vẻ. Chờ phóng hào bọt nước tắm thời điểm, dưới lầu phòng khách Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân đang ở đàm luận hắn. Lưu Ngôn Mẫn quán dựa vào trên sofa, một cái chân bắt chéo dơ lên thật cao. Nguyên bản trắng nõn trên mặt tràn đầy ghét bỏ. Muốn ta nói căn bản không cần thiết phản ứng cái kia Đông Thiên Kỵ. Phỏng chừng hắn đều chịu không nổi lần sau sự kiện, ta cảm thấy hắn man lợi hại. Trải qua quá hai lần thí cương kỳ mới chuyển chính thức, hơn nữa còn gặp được cao cấp chủ quản. Chúng ta lão đại nữ thần cùng Lưu Ngôn Mẫn vẻ mặt ghét bỏ bất đồng. Nam Cung Vân đảo biểu hiện tương đối thưởng thức. Nói đến nơi này, nàng lại dừng một chút nói: mặc kệ thế nào, chúng ta nếu có thể ở một cái dưới mái hiên sinh hoạt, đó chính là duyên phận. Huống chi chúng ta vận mệnh tương đồng, lý nên lẫn nhau lý giải cùng trợ giúp. chính chúng ta làm được không thẹn với lương tâm thì tốt rồi, chính là kia tiểu tử miệng thực xú. Uy, mặt khác ngươi còn ở hắn trước mặt hủy đi ta đài, ta như thế nào hủy đi ngươi đài? Ngươi chính là hủy đi, có phải hay không? Bởi vì ta kêu ngươi mẫn mẫn, chính là ngươi vốn dĩ chính là mẫn mẫn a. Ta có nói sai sao? Ngoặc kép ngoặc kép, hảo, bất hòa ngươi nói này đó vô dụng, công ty sẽ không làm biệt thự có phòng không? Nghĩ đến không dùng được bao lâu còn sẽ có tân nhân trụ tiến vào. Đến lúc đó ngươi cần phải quản trụ chính mình. Đừng nói như vậy nhiều vô dụng vô nghĩa. Nam Cung Vân lúc này thu liễm tươi cười, nghiêm túc đối Lưu Ngôn Mẫn dặn dò nói, kia đến xem là nam hay là nữ. Nếu là nữ hài tử ta nhưng thật ra vui với hỗ trợ. Nam nhân nói cũng không phải không thể, bất quá giống cái kia Đông Thiên Kỵ một bộ đậu bỉ dạng, ta khẳng định sẽ không có hảo thái độ, tùy ngươi đi. Dù sao ta nguyên tắc sẽ không thay đổi, đại gia nếu ở cùng một chỗ đó chính là bằng hữu, nếu hợp nhau đó chính là người nhà. Hết chương.